Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3488, chương 3493, tầng 99 thiên. Hạ Minh tự nhiên biết Nên Vô Đạo lời này là có ý gì. Nên Vô Đạo rõ ràng là muốn cho hắn đứng tràng tử đi. Nếu như hắn giết Thái Sử Hiên, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người đối phó hắn. Hắn đoán chừng đây cũng là Nên Vô Đạo muốn đi nguyên nhân. Thái sử nhà, hiển nhiên tại cái này Thần Vũ Học Viện địa vị không thấp a. Hạ Minh trong mắt hơi híp, ánh mắt lấp lóe, viện trưởng, ta đến cảnh giới gì mới có thể đi Thiên Cung? Hạ Minh đột nhiên hỏi. Thiên Cung, trở nên Vô Đạo nghe đến cái tên này về sau, thân thể đều là run lên bần bật. Nên Vô Đạo vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Hạ Minh, trầm giọng nói, ngươi muốn đi Thiên Cung làm gì? Làm việc. Hạ Minh cười cười nói, làm việc. Nên Vô Đạo nghe xong, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nên Vô Đạo cảnh cáo nói, Hạ Minh, nếu như ngươi đồng thời không chuyện quan trọng, ta kiến nghị ngươi không nên đi trêu chọc Thiên Cung. Thiên Cung năng lượng vượt qua ngươi tưởng tượng, tầng 99 thiên, mỗi một trọng thiên đều là có vượt quá tưởng tượng chênh lệch. Thiên Cung chi chủ càng là vô thượng đại năng, tại cái này toàn bộ viễn cổ thế giới, Thiên Cung thậm chí đều có thể nói là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Có thể cùng Thiên Cung sánh vai cũng chỉ có Vu tộc, Hỗn Độn tộc những thứ này đỉnh phong đại tộc. Nhưng cho dù là bọn họ cũng không dám tùy tiện trêu chọc Thiên Cung. Thiên Cung thực lực khổng lồ, xa xa không phải ngươi đủ khả năng tưởng tượng ra được. Nên Vô Đạo hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn một chút trước mắt Hạ Minh. Hạ Minh tuy nói che giấu vô cùng tốt, nhưng hắn Nên Vô Đạo sống bao lâu? Hạ Minh một tia dị dạng, hắn sớm liền có thể nhìn ra được. Hạ Minh nghe vậy, tâm thần chấn động, nhưng ở trên mặt hắn lại là xen lẫn một chút kiên định. Thời gian không phải rất nhiều, hắn nhất định phải mau chóng tiến về Thiên Cung. Hắn không biết Lâm Vãn Tình tại Thiên Cung đợi bao lâu, nhưng là Thiên Cung chuyến đi bắt buộc phải làm. Hạ Minh ngưng tiếng nói, Thần Vũ Học Viện tại cái này toàn bộ viễn cổ thế giới thế lực xếp hạng thế nào? Nên Vô Đạo nhìn xem Hạ Minh, theo Hạ Minh trong mắt liền là có thể nhìn ra được, cái này tiểu gia hỏa tất nhiên sẽ không buông tha cho Thiên Cung hành trình. Nên Vô Đạo thật sâu thở dài một tiếng, Hạ Minh chính là viễn cổ đại lục phi thăng mà đến, hắn không hy vọng Hạ Minh tự tìm đường chết. Viễn cổ thế giới các loại thiên tài giống như sang sông Chi Khanh, căn bản là không có cách tưởng tượng. Hạ Minh đi cũng là chịu chết. Nhìn đến Hạ Minh như thế chấp nhất, Nên Vô Đạo vẫn là nói cho Hạ Minh, hy vọng Hạ Minh tại không có thực lực tuyệt đối trước mặt, tốt nhất đừng đi qua. Nên Vô Đạo trầm giọng nói, Thần Vũ Học Viện tại cái này viễn cổ đại lục chỉ có thể coi là một cái tiểu tiểu môn phái, ở phương diện này thiên địa có lẽ còn có chút uy hiếp lực, nhưng là rời đi phương thiên địa này. Nói đến đây Nên Vô Đạo hơi trầm mặc. Ai? Thần Vũ Học Viện tuy nói nội tình thâm hậu, nhưng mạnh nhất người hẳn là khuy thiên hoặc là về với bụi đất chi cảnh. Trước đây thật lâu, nơi này liền có khuy thiên cảnh cao thủ. Như là những cao thủ này có thể tấn cấp, như vậy thì là về với bụi đất cảnh cao thủ. Nhưng là Thiên Quân lại là một cái không có. Cầm giữ có Thiên Quân thế lực, cơ hồ cao khó có thể tưởng tượng. Tại cái này viễn cổ thế giới, Thiên Quân cấp bậc cao thủ có rất rất nhiều. Đến mức Thiên Quân phía trên thì là đại đế, có thể thành tựu đại đế người thì là lác đác không có mấy. Nhưng là Thiên Cung chi chủ tất nhiên là đại đế, thậm chí càng cao cảnh giới. Đại đế phía trên là cảnh giới gì? Trước mắt ta cũng không biết. Nhưng ta biết, Thiên cung chi chủ tất nhiên là đại đế cảnh giới, mà lại, trong thiên cung, có tầng 99 thiên, nhất trọng thiên so nhất trọng thiên lợi hại, thiên cung cũng chưa chắc chỉ có một tên đại đế, chỉ sợ có rất nhiều. Hy vọng ngươi tại đi thiên cung trước đó, suy nghĩ kỹ càng, thiên cung cũng không phải là ai muốn đến liền ai muốn đi, đắc tội thiên cung người, cũng trên cơ bản không có kết cục tốt, mà lại, nơi này đến thiên cung, có trăm triệu dặm xa, thì ngươi bây giờ cảnh giới, cho dù là lấy truyền tống trận, chỉ sợ cũng phải cần mấy năm thời gian, viễn cổ thế giới rất rất lớn, đại vượt qua ngươi tưởng tượng, cho nên, ngươi có thể nỗ lực tu luyện, nếu như ngươi có thể đạt tới về với bụi đất cảnh. Như vậy thì có thể trưởng khống không gian, sử dụng không gian truyền tống chi lực, thuấn tức vạn lý, cái này trăm triệu dặm xa, tự nhiên không nói chơi. Hạ Minh nghe xong, cũng là gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới, trong này lại còn có nhiều chuyện như vậy. Bất quá, vô luận như thế nào, thiên cung hắn lại là muốn không đi không được. Hạ Minh nhìn xem nên vô đạo, đón đến nói, viện trưởng, ngài hiện tại là cảnh giới gì? Động hư cảnh, nên vô đạo mặt chứa ý cười. Cười ha hả nói, đối viện trưởng, bốn kiếm phái, linh thương phái, sương mù linh tông cùng với bạch thủ tiên sơn. Những môn phái kia địa vị thế nào? Hạ Minh hỏi, hừ, trở nên vô đạo nghe đến cái này bốn môn phái thời điểm. Nên vô đạo hừ một tiếng. Hé mồm nói, cái này tứ đại môn phái tuy nhiên thực lực không yếu. Nhưng là, tại cái này đông vực, bọn họ chỉ có thể coi là một cái tiểu tiểu môn phái. Ta thần vũ học viện muốn diệt chi, cũng là đơn giản rất. Làm sao, ngươi trêu chọc đến bọn họ? Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, giết mấy người bọn hắn. Ha ha, nên vô đạo nghe xong. Cười cười nói, tiểu tử, nếu như ngươi muốn đi thiên cung, lão phu bảo vệ không ngươi, nhưng nếu là những thứ này tiểu môn phái dám động ngươi, lão phu có thể diệt bọn họ, một cái liền khuy thiên cảnh đều không có môn phái, có thể tính không được môn phái nào. Hạ Minh nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, hắn không nghĩ tới, cái này tứ đại môn phái, vậy mà không có khuy thiên cảnh. Nghe đến đó, Hạ Minh cũng yên lòng, nên không nói như vậy. Rất hiển nhiên, thực lực đối phương mạnh nhất cũng bất quá là tại động hư cảnh đỉnh phong mà thôi. Có thần vũ học viện tại, cái này tứ đại môn phái cũng không thể làm gì mình. Nghĩ đến chính mình diệt tứ đại môn phái mấy cái trưởng lão cùng với trưởng môn nhân. Cái này khiến Hạ Minh cũng là khẽ thở dài một cái. Nếu như không là thần vũ học viện, vẻn vẹn là cái này tứ đại môn phái, chính mình cũng đối phó không? Nhìn đến, còn phải mau chóng tăng thực lực lên a. Nghĩ đến đây, Hạ Minh vừa nhìn về phía nên vô đạo, hỏi, viện trưởng, không biết chung quanh đây còn có hay không có thể cấp tốc tăng thực lực lên địa phương? Ta cần phải nhanh tăng thực lực lên, cấp tốc tăng thực lực lên. Trở nên vô đạo nghe được câu này, nên vô đạo thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, hé mồm nói, tiểu tử, thực lực này tăng lên, nhìn ngạch không là một sớm một chiều sự tình, ngươi bây giờ cần phải đánh tốt cơ sở không tốn sức, đến tiếp sau ảnh hưởng rất lớn, khi đó đợi, hết thảy đều muộn, trừ phi ngươi làm lại từ đầu, nhưng là thời gian nhưng không chờ người. Tại cái này cảnh giới bên trong, bởi vì không vượt qua kiểm tra, sau cùng chết ra người số lượng cũng không ít. Hạ Minh nghe xong, có chút giở khóc giở cười, nói, viện trưởng, ta thật cần nơi tập luyện mới. Hiện tại cảnh giới tại vững bước tăng lên bên trong, cơ sở cũng vô cùng vững chắc, thật, nên vô đạo thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, hỏi, đó là tự nhiên. Đã như vậy, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,